chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 81, chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói khiến Phó Ôn Niên nghẹn họng hoàn toàn. Phải mất một lúc sau anh mới giơ ngón tay cái với Chu Hành. Đỉnh thật đấy, không hổ danh là cậu tình thánh cấp quốc gia. Chu Hành, cút, bị mắng nhưng Phó Ôn Niên chẳng giận. Ánh mắt liếc về phía phòng khách một cái rồi lại thu về. Hỏi, thật ra đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi. Trong bao nhiêu cô gái theo đuổi cậu, tại sao cậu lại chỉ thích Trầm Nhứ? Nói thật lòng với anh em một câu đi. Nghe vậy, động tác của Chu Hành hơi khựng lại. Anh đặt bát đũa trong tay xuống rồi ngẩng đầu nhìn anh ta. Vậy cậu thích Kỷ Thư Điềm vì lý do gì? Vì cô ấy xinh, Phó Ôn Niên chẳng cần suy nghĩ. Đáp ngay, tính cách cũng ổn. Hồi học cấp 3 tôi thấy cô ấy là cô gái xinh nhất lớp. Mà bọn tôi còn quen nhau từ mẫu giáo cơ. Chỉ vì thi trượt nên không học cùng lớp. Chu Hành hơi nhướng mày. Thế Trầm Nhứ không xinh à? Phó Ôn Niên nghẹn lời. Cũng xinh. Vẻ đẹp của Trầm Nhứ và Kỷ Thư Điềm hoàn toàn không giống nhau. Kỷ Thư Điềm có gương mặt ngọt ngào. Kiểu con gái dễ thương khiến người ta nhìn một cái là thấy ưa. Nhưng Trầm Nhứ lại khác. Cô là kiểu đẹp lạnh lùng. Như có một lớp kính ngăn cách giữa cô và thế giới. Sự lạnh nhạt ấy như khắc sâu vào trong xương cốt. Đối với ai cũng như vậy. Đó cũng là lý do khiến Phó Ôn Niên luôn cảm thấy Trầm Nhứ không thực sự yêu Chu Hành. Cô quá kín đáo. Kín đáo đến mức người ngoài gần như không nhìn ra nổi cảm xúc của cô. Không giống như Kỷ Thư Điềm. Vui thì cười, buồn thì làm ầm lên. Làm cho đã rồi thì giận cũng hết. Thế thì đủ hiểu rồi. Chu Hành khẽ cười, thu ánh mắt lại. Cậu thích một người. Không thể chỉ vì ngoại hình hay tính cách mấy thứ đơn lẻ như vậy. Chắc chắn là trên người người đó có một điểm gì đó. Khiến cậu không thể rời mắt, không thể thay thế. Phó Ôn Niên chưa từng nghĩ sâu như vậy. Lời của Chu Hành khiến đầu óc anh như quay mòng mòng. Anh không nhịn được đưa tay gãi đầu. Thế Trầm Nhứ có điểm gì khiến cậu mê thế? Chu Hành thản nhiên, tôi không nói đâu. Phó Ôn Niên, anh ngừng lại một chút, rồi ngẩng cằm, giọng chắc nịch. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết bọn tôi là định mệnh của nhau. Khi Chu Hành dọn dẹp xong bếp, cùng Phó Ôn Niên trở lại phòng khách, Trầm Nhứ và Kỷ Thư Điềm cũng gần như đã nói chuyện xong. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Hành. Xong rồi à? Chu Hành gật đầu. Ừ, xong rồi. Vừa nói, anh vừa ngồi xuống cạnh Trầm Nhứ. Tiện miệng hỏi, hai người ban nãy nói gì mà ríu rít thế? Trầm Nhứ mím môi, khẽ lắc đầu. Không có gì. Chỉ tán gẫu linh tinh thôi. Bên kia, Phó Ôn Niên liếc nhìn đồng hồ. Thấy vẫn còn sớm bèn đề nghị. Hay chúng ta chơi bài đi. Nhà cậu có bài không đấy? Chu Hành, có. Chu Hành gật đầu, vừa nói vừa cúi người mở ngăn kéo dưới bàn trà. Lấy ra một bộ bài còn mới nguyên. Chơi gì? Phó Ôn Niên ngẩng đầu hỏi ý kiến hai cô gái. Chơi bài 3 cây hay 21 điểm? Kỷ Thư Điềm, em sao cũng được, từ nhỏ cô đã chơi mấy trò này với Phó Ôn Niên. Thuộc lầu từ lâu rồi. Em thì sao? Chu Hành nhìn sang Trầm Nhứ. Trầm Nhứ khẽ mím môi. Chơi 21 điểm đi. Luật chơi bài 3 cây quá lằng nhằng. Với người không giỏi trò chơi như cô thì 21 điểm dễ hiểu hơn. Ok, vậy chơi 21 điểm. Nói rồi. Phó Ôn Niên nhận lấy bộ bài từ tay Chu Hành, rút bỏ hai lá joker rồi xào lại. Bắt đầu chia bài, luật chơi mọi người chắc rõ rồi nhé. Dây kiêu cây tính 10 điểm, A tính 1 điểm, ai đủ 21 là lớn nhất. Quá thì nổ, ai điểm thấp nhất hoặc bị nổ thì chịu phạt. Mấy cái này không cần tôi nhắc nữa nhỉ. Chia bài xong, bắt đầu từ Trầm Nhứ. Lần lượt theo chiều kim đồng hồ chọn bài. Mấy vòng đầu Trầm Nhứ đều suôn sẻ. Lúc thì dừng giữa chừng, lúc thì lại được điểm cao nhất. Càng chơi, số bài trên bàn càng ít, không khí bàn chơi cũng nóng dần lên. Vòng mới bắt đầu, Trầm Như cúi đầu nhìn bài mình là con 6. Cô thầm tính toán trong đầu, rồi khẽ nói, rút thêm. Sau đó cô rút một lá 8 đặt trong tay. Tổng điểm hiện tại là 14, Trầm Như vừa rút xong bài. Vỏ sò chú cún nãy giờ vẫn trốn sau ghế sofa liền chạy đến cọ cọ dưới chân cô. Thấy vậy, cô cúi xuống nhẹ nhàng xoa đầu nó. Ánh mắt Chu Hành vô thức bị thu hút, liếc nhanh qua bài trên tay Trầm Như, sau đó thu lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhanh lên chút đi, Chu Hành, Phó Ôn Niên dục. Chu Hành hoàn hồn, khựng lại một giây rồi nhàn nhạt đáp, không lấy. Sau đó, Phó Ôn Niên và Kỷ Thư Điềm cũng lần lượt rút hai lá bài. Đến đây nào, Phó Ôn Niên là người đầu tiên hạ bài. Một lá ca, một lá quy, tổng cộng 20 điểm. Anh ta rung rung chân, hơi có vẻ đắc ý, thế nào? Chu Hành hơi nhướng mày, không nói gì. Tiếp đó, Trầm Như và Kỷ Thư Điềm lần lượt đặt bài xuống. Trầm Như có một lá 8 và một lá 6, tổng 14 điểm. Kỷ Thư Điềm có một lá 9, một lá 5 và một lá A, tổng 15 điểm. Thắng một cách suýt sao? Giờ thì chỉ còn xem bài của Chu Hành. Trước ánh mắt dõi theo của mọi người, Chu Hành chậm rãi nhếch môi, đặt bài lên bàn. Anh thua rồi, trên bàn là một lá gì? Thấy vậy, Phó Ôn Niên nhìn lướt qua các lá bài, không nhịn được lên tiếng. Này, Chu Hành, cậu, nhường, cũng trắng trợn quá đấy. Chơi với anh em cũng tính bài. Trên bàn cũng thiên vị Trầm Như thế này à? Bàn nãy trên bàn còn 3 lá 9, quy và 7. Dù Chu Hành có rút lá nào trong số đó, cộng với lá di trong tay anh thì Trầm Như cũng đều thua. Nghe vậy, Chu Hành hơi nhướng mày, hờ hững nâng mi mắt nhìn anh ta. Phản bác, tôi không thiên vị bạn gái mình. Chẳng lẽ thiên vị cậu? Mặt Trầm Như đỏ bừng, có chút ngại ngùng. Phó Ôn Niên tặc lưỡi, đúng là tình cảm ngọt đến ghê răng. Vừa nói, anh vừa đưa tay ôm vỏ sò ra một bên. Đừng làm chó nhà tôi mùi mẫn lây sang. Vỏ sò, gâu, Chu Hành, từ khi nào nó thành chó nhà cậu thế? Phó Ôn Niên chẳng buồn để ý, bắt đầu gào lên phạt thua. Phạt gì bây giờ cho hay đây? Nói rồi, anh quay sang nhìn Kỷ Thư Điềm, chợt lóe lên một ý tưởng. Vợ ơi, hay là bắt họ diễn màn hôn kiểu Pháp đi. Kỷ Thư Điềm trưng ra vẻ mặt kiểu, anh điên rồi à? Còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Chu Hành đang tựa lưng vào sofa thong thả lên tiếng. Được thôi, anh từ tốn đe dọa, nhưng tốt nhất là cậu đừng để thua. Nếu không tôi không chắc lúc bước ra khỏi cửa cậu còn nguyên vẹn đâu. Phó Ôn Niên nghiến răng, được lắm. Sau vài giây suy nghĩ, Kỷ Thư Điềm lên tiếng. Vậy thế này đi, để cậu dùng miệng đút cho cậu ấy một miếng táo cắt sẵn. Nghe vậy, Chu Hành khẽ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn sang gương mặt đã đỏ bừng của Trầm Như. Dừng lại vài giây, anh thản nhiên thu lại ánh mắt, đưa tay cầm nĩa xiên một miếng táo, cắn một nửa, rồi nghiêng người tiến về phía Trầm Như. Chạm vào ánh mắt của Chu Hành, Trầm Như lập tức như chìm vào đôi mắt sâu thẳm đen láy, đầy vẻ khao khát mãnh liệt của anh. Cô biết rõ bên cạnh còn có Kỷ Thư Điềm và Phó Ôn Niên đang nhìn, nhưng cả người như bị bỏ bùa, không kiềm chế nổi mà ngẩng đầu lên, cắn lấy nửa miếng táo còn lại. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, hơi thở giao hòa, Trầm Như có thể cảm nhận rõ hương thơm đặc trưng trên người Chu Hành. Một mùi nước hoa gỗ nhẹ nhẹ, thanh mát, dễ chịu. Cô nhẹ nhàng hé môi, cắn lấy phần còn lại của miếng táo. Sau đó Chu Hành dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy từng chút một vào trong miệng cô. Đúng lúc Trầm Như nghĩ nhiệm vụ đã hoàn thành, chuẩn bị quay đầu đi thì đầu lưỡi Chu Hành bất ngờ lướt khẽ qua môi cô như không để lại dấu vết. Trầm Như lập tức cứng đờ cả người, như thể bị đóng băng tại chỗ, toàn thân bỗng tê tê ngứa ngáy như có dòng điện chạy qua. Cô vốn biết Chu Hành trước giờ luôn táo bạo, nhưng cũng không ngờ anh lại dám liều đến mức này. Cảm giác đó vừa mới mẻ, vừa ca, CSH, CS, giống như giữa chốn đông người bỗng có một bí mật nho nhỏ chỉ thuộc về riêng hai người họ. Trầm Nhứ thở hơi rối loạn, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Chu Hành. Ô hố, hai người vẫn đang hóng chuyện nãy giờ rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng động, Trầm Nhứ mới sực tỉnh, vội ngồi ngay ngắn lại. Thấy hai má Trầm Nhứ đỏ ửng không thể giấu. Kỳ Thư Điềm nháy mắt với cô. Đừng ngại nhé, Trầm Nhứ, một vòng chơi mới nhanh chóng bắt đầu. Nhân lúc Phó Ôn Niên đang xào bài, Chu Hành khẽ nghiêng người tới gần Trầm Nhứ. Giọng nói trầm thấp chỉ đủ để hai người nghe thấy. Ngọt không? Trầm Nhứ sợ bị Kỳ Thư Điềm và Phó Ôn Niên đối diện phát hiện. Trước tiên ngẩng mắt liếc nhìn hai người họ một cái, thấy cả hai vẫn mải làm việc của mình, không chú ý tới bên này, cô mới gắng gượng trả lời, Lý Nhí, cũng bình thường, thế à, Chu Hành nhướng mày, chậm rãi nói, anh lại thấy, ngọt lắm đấy, đã rất lâu rồi họ không tụ tập chơi với nhau, mãi tới hơn 10 giờ đêm, Phó Ôn Niên và Kỷ Thư Điềm mới ra về, tiễn hai người xong. Trầm Nhứ quay vào phòng khách dọn dẹp. Chu Hành cũng bước tới phụ. Mệt chưa? Trầm Nhứ lắc đầu. Cũng tạm, em chưa buồn ngủ lắm. Dọn xong rồi ngủ. Ừ, Chu Hành nhẹ nhàng đáp. Cúi đầu thu dọn cùng cô. Hôm nay em thấy vui không? Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn anh. Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy? Chu Hành cười khẽ. Không có gì. Chỉ là lúc chơi bài thấy em cười nhiều. Hình như rất vui, nghe vậy, Trầm Nhứ mỉm cười, hôm nay em thật sự rất vui, cảm giác giống như quay lại thời cấp 3, lâu lắm rồi không được chơi đùa thế này, giọng Chu Hành ấm áp, nếu em thích, anh sẽ thường xuyên gọi mọi người đến chơi, chỉ sợ em mệt khi phải tiếp đón họ thôi. Trầm Nhứ lắc đầu, không mệt đâu, Chu Hành trầm ngâm vài giây, nhướng mày nhìn cô. Hay là lần sau mình sang nhà họ chơi, để họ tiếp đón lại. Em thấy sao? Nghe thế, Trầm Nhứ bật cười. Khi phòng khách gần dọn xong, Chu Hành cầm đồ từ tay Trầm Nhứ, ôm cô ngồi xuống sofa, hôn cô một lúc lâu. Trầm Nhứ phải cố gắng lắm mới đẩy được anh ra. Hơi thở khẽ gấp, giọng nhỏ nhẹ, thôi nào, còn chưa dọn xong đâu. Chu Hành vẫn chưa chịu buông. Tay ôm lấy eo cô càng siết chặt hơn, khẽ hôn lên khóe môi cô, như vẫn chưa thỏa mãn. Từ chiều Phó Ôn Niên ở đây anh đã không hôn em được. Ngoan nào, để anh hôn thêm chút nữa. Trầm Nhứ không chống đỡ nổi kiểu làm nũng của anh, chỉ đành để mặc anh ôm, lại hôn thêm một lúc lâu nữa. Mãi đến khi cô gần như không thở nổi, Chu Hành mới chịu lưu luyến buông ra. Hai má Trầm Nhứ đỏ bừng, cô khẽ đẩy vai anh. Xong chưa đấy? Thấy vậy, Chu Hành bật cười khẽ, giọng nói khàn khàn, dịu dàng mà quyến luyến. Rồi, ê, Chu Hành lại gọi. Trầm Nhứ ngẩng đầu lên. Sao thế? Giọng nam trầm thấp mà rõ ràng, mang theo chút khàn nhẹ như từng hạt mịn len lỏi. Còn một chuyện nữa muốn hỏi em. Trầm Nhứ, chuyện gì cơ? Trong ánh mắt người đàn ông mang theo ý cười, anh ngẩng đầu nhìn cô, hàng mi hơi lay động, chậm rãi hỏi, miếng táo anh đút ban nãy, thật sự không ngọt sao? Cách chương.